Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 571. Phiên hiệt ban đêm dấu lớn tiểu thuyết khoa huyễn dấu lớn Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển dấu lớn luân hồi không gian. Hắn cường giả như vậy, đều chỉ có thể toán dò đường tiên phong. Vĩnh Hằng liền biết, Đại Đạo Cung Điện đối với phía thế giới này coi trọng. Vì lẽ đó, nếu là đợi được mặt sau đại bộ đội giáng lâm, đến thời điểm hắn như vậy cấp 7 cường giả muốn cướp đoạt chỗ tốt cũng không thể. Vì lẽ đó, Vĩnh Hằng biết hắn nhất định phải ở Đại Đạo Cung Điện giáng lâm bộ đội chủ lực trước đem Hồng Hoang Lĩnh tài nguyên cướp đoạt đi. Chỉ có như vậy hắn mới có thể trở thành to lớn nhất doanh gia. Giết cho ta, không cần lưu ý thương vong. Vĩnh Hằng mệnh lệnh nói rằng, đối với Hồng Hoang Lĩnh, hắn là tình thế bắt buộc. Vì lẽ đó, vốn là bất kể đánh đổi đối với Hồng Hoang đưa vào công. Hơn nữa Vĩnh Hằng dẫn dắt công kích Hồng Hoang Lĩnh tồn tại, đều là vạn tộc tinh nhuệ cường giả, mà không phải bản thân hắn thủ hạ. Đối với vạn tộc cường giả, theo Vĩnh Hằng, đều là một ít thổ. Như vậy thổ, ở trong mắt Vĩnh Hằng, coi như bị hy sinh nhiều hơn nữa, hắn cũng không phải rất lưu ý. Hắn muốn chỉ là kết quả, thắng lợi kết quả, cái khác đều có phải là rất lưu ý. Mặc dù đối với Vĩnh Hằng bất kể đánh đổi ra lệnh cho bọn họ người tiến công Hồng Hoang Lĩnh, vạn tộc cường giả rất là khó chịu, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Vĩnh Hằng nhưng là cấp 7 cường giả, hơn nữa còn không phải bình thường cấp 7 cường giả, coi như là Vĩnh Hằng thủ hạ, thần ma đội thành viên, cũng đều là cấp 7 cường giả. Như vậy tổ hợp, bọn họ là không dám phản kháng. Vì lẽ đó, ở Vĩnh Hằng thực lực mạnh mẽ bức bách dưới, bọn họ không thể không dựa theo Vĩnh Hằng đi làm. Bất kể đánh đổi tấn công Hồng Hoang Lĩnh, này vạn tộc điên rồi, lại như thế điên cuồng. Hồng Hoang Lĩnh bên trong, một biên chỉ huy Hồng Hoang Lĩnh chiến đội thay phiên thủ hộ Hồng Hoang Lĩnh lãnh địa, vừa quan sát bên ngoài tình thế Đường Mục Thánh Linh phân thân, lúc này nhìn thấy vạn tộc điên cuồng không muốn sống công kích, thậm chí tự bạo công kích, Đường Mục Thánh Linh phân thân liền đối với này cảm giác được giật mình. Công kích như vậy đối với Hồng Hoang Lĩnh bản thân lực sát thương là phi thường đại. Có điều Hồng Hoang Lĩnh thực lực không yếu, hơn nữa có toàn thể nhân loại làm hậu thuẫn, vô cùng chiến sĩ không ngừng thay bị thương chiến sĩ cuồn cuộn không dứt, đem vạn tộc công kích chống đối ở Hồng Hoang Lĩnh tường thành nơi. Nơi này nhất thời đã biến thành cối xay thịt, vạn tộc cường giả không ngừng tử vong, đồng thời cũng mang đi một ít nhân loại cường giả, song phương đều hy sinh rất lớn. Có điều, ở chiến đấu như vậy bên trong, cũng không phải là không có chỗ tốt, vậy thì là chỉ muốn tiếp tục kiên trì, trên căn bản đều có thể đột phá. Dù sao cường độ cao chiến đấu, thêm vào thời khắc sống còn, đột phá là phi thường dễ dàng, thậm chí thật giống địa cầu bản nguyên thả ra hạn chế giống như vậy. Giết chết vạn tộc cường giả, khiến cho bọn họ càng thêm dễ dàng đột phá. Kỳ thực, vạn tộc cường giả cũng không biết, bọn họ lần này to lớn nhất nét bút hỏng, chính là cùng Đại Đạo Cung Điện giáng lâm tồn tại hợp tác. Bởi vì Đại Đạo Cung Điện tồn tại, bởi vì địa cầu bản nguyên cảm giác nguy hiểm, vì lẽ đó, địa cầu bản nguyên ý chí làm cho nhân loại trở nên càng thêm dễ dàng đột phá. Chiến đấu đang tiếp tục, chiến đấu như vậy, thế lực ngang nhau, căn bản là không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra thắng bại. Cùng lúc đó, nhân loại cái khác lãnh địa có bị phá diệt, nhưng phần lớn vẫn là ở Hồng Hoang lĩnh phân ra một phần chiến sĩ, phối hợp nhân loại các thế lực lớn, đem áp chế lại, đồng thời thanh trước, phản phái liên minh vào lúc này, nhân cơ hội làm loạn, thực lực tăng mạnh. Có điều biết Hồng Hoang lĩnh thực lực mạnh mẽ bọn họ. Ở Hồng Hoang lĩnh không có bị giết chết trước, bọn họ cũng không có toàn lực tiến công nhân loại. Bởi vì bọn họ cũng không muốn cùng không có bị diệt đi Hồng Hoang lĩnh không chết không thôi. Đương nhiên, ngoại trừ không muốn cùng không có diệt vong trước Hồng Hoang lĩnh không chết không thôi ở ngoài. Cũng bởi vì phản phái liên minh cũng bị người ngăn cản. Ngăn cản phản phái liên minh tồn tại, chính là một đám lai lịch bí ẩn, cùng đại đạo cung điện nhóm người này như thế đặc tính người kéo lại. Đám người kia thực lực mạnh mẽ, nếu không là phản phái liên minh đám người kia cũng có loại một nhóm đại đạo cung điện tông đồ trợ giúp, bọn họ sớm đã bị đám người kia cho tiêu diệt, thật uất ức. Đám nhân loại kia thực sự là đáng ghét, lại không tín nhiệm chúng ta, để chúng ta đến một mình đối phó những này phản phái liên minh. Lúc này phản phái liên minh đối diện, một đám mười mấy người chính đang nghỉ ngơi, một xem ra rất thô lỗ đại hán rất là khó chịu nói rằng, nếu ta nói, chúng ta trực tiếp rời đi, đến thời điểm. Để phản phái liên minh bao phủ nhân loại lãnh địa, đến thời điểm đám nhân loại kiện nên cầu chúng ta, không phải vậy. Người của thế giới này loại thật không đơn giản, tuy rằng không thể nhìn ra lai lịch của chúng ta, nhưng đối với chúng ta nổi lên lòng cảnh giác, nói rõ, người của thế giới này loại chịu đến chúng ta sau lưng luân hồi không gian sức ảnh hưởng là rất nhỏ. Phải biết, bình thường chúng ta tiến vào thế giới, những kia thổ căn bản là sẽ không hoài nghi lai lịch của chúng ta, thậm chí sẽ không đối với chúng ta sản sinh cảnh giác. Thật giống chúng ta tồn tại, là thiên kinh địa nghĩa giống như vậy, nhưng người của thế giới này loại liền không giống. Bọn họ đối với cho chúng ta rất không tín nhiệm, thậm chí rất phòng bị. Một mặt, là thực lực chúng ta vượt qua bọn họ nguyên nhân. Mặt khác, hà không phải là người của thế giới này loại không đơn giản. Thế giới như vậy, so với những kia đỉnh cấp thần ma thế giới, cũng còn muốn thần bí, còn muốn không đơn giản. Chúng ta nhất định phải cẩn thận hơn, miễn cho lật thuyền trong mương, một người thư sinh dáng dấp người nói rằng, cho tới trực tiếp rời đi, để phản phái liên minh bao phủ nhân loại lãnh địa, không đề cập tới phản phái liên minh có hay không thực lực này. Coi như có, đến thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ bị người của thế giới này loại kéo hắc. Sau đó chúng ta ở thế giới này cất bước sẽ trở nên rất là gian nan. Ta cảm thấy chúng ta không chỉ có không thể tùy tiện tính toán, trái lại nên càng tốt hơn lợi dụng cơ hội này soạt nhân loại hảo cảm. Coi như không thể giết chết này phản phái liên minh, cưỡng chế trụ bọn họ là tất yếu. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể không bị loài người kéo hắc. Người của thế giới này loại, nhưng là có chúng ta rất nhiều không có tài nguyên. Nhất làm cho ta lưu ý chính là ngày đó võng. Tuyệt đối là không so với chúng ta luân hồi không gian kém thần bí sự vật. Nếu như có thể được nhân loại hảo cảm cùng tín nhiệm, có thể có cơ hội tiến vào ngày này võng, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là cơ duyên to lớn, thư sinh nói không có sai. Bất luận thế nào, chúng ta cũng không có thể áp người của thế giới này loại. Một mặt, nhiệm vụ của chúng ta đều cùng người của thế giới này loại có quan hệ. Nói rõ, chúng ta là cùng người của thế giới này loại một trận doanh. Đắc tội bọn họ, đối với cho chúng ta không có lợi. Mặt khác, chúng ta muốn ở thế giới này được lợi ích cực kỳ lớn cùng cơ duyên. Tốt nhất vẫn là cùng thế giới này nhân loại giao hảo cho thỏa đáng. Khoảng thời gian này tuy rằng không dài, nhưng đối với thế giới này, ta vẫn là có hiểu biết. Nhân loại vẫn như cũ là thế giới này nhân vật chính. Đặc biệt mặt thế sau, thế giới này nhân loại mở quải cuộn khởi. Nhân loại nhất định có bí mật lớn. Nhân vật như vậy, đắc tội rồi. Đối với cho chúng ta không có lợi, một phi thường uy thế. Xem ra thế lực rất mạnh. Tồn đang nói xong, người này chính là luân hồi không gian thiên thần đội Triệu Vô Cực. Hắn đối với đắc tội với nhân loại rất không coi trọng. Thế giới này cũng rất là thần bí, cẩn thận mới có thể hoạt cửu. Hết chương.